Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi, lúc muốn có trực thăng tư nhân, đến đâu cũng có người đưa cả. Có điều không thể nghi ngờ rằng hành động của hắn bị kiểm soát, thảo nào trước đây hắn đi đến đâu bố cũng có thể tìm thấy được. Bố anh có biết về em không? Biết. Bác ấy không ngại quan hệ của em và Hào Hạo sao? Đúng là thượng dung ngốc. Em thật sự là quá thẳng thắn đó. Từ Hách Quân đột nhiên nhếch mép cười. Công bằng như vậy đi, chúng ta sang nhà em trước. Anh nghĩ bố anh không có tính cản trở lớn đối với chuyện kết hôn của hai chúng ta. Ngược lại là người nhà em sẽ phản ứng rất lắm đó. Tại sao chứ? Không vì sao hắn lại có ý nghĩ này? Hoàng thượng Dung nghi hoặc nhìn hắn. Thứ nhất, anh ít tuổi hơn em, lại còn có một đứa trẻ con. Nói như vậy bố mẹ em sẽ không muốn cả con gái cho một người đàn ông như thế, có đúng không hả? Cô yên lặng một chút rồi trấn an hắn. Không phải đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Quan hệ của em với người nhà không được tốt sao? Hoàng thượng Dung nhún vai mở miệng. Vẫn tốt, cũng không thể nói là không tốt, chỉ là tương đối lạnh nhạt mà thôi. Anh đừng nhìn cá tính của em, thật ra em lớn lên trong một gia đình phi thường bình thường. Là con cả, dưới có hai em gái, một kém 6, một kém 8. Bởi vì tuổi chênh lệch, em phải giúp bố mẹ chăm sóc chúng nó. Tuy cũng từng thay tá phai sữa cho chúng nó, nhưng tuổi kém nhau quá nhiều, bọn em không có gì để nói chuyện. Vậy bố mẹ em đâu? Hắn lại tò mò hỏi tiếp. Bố em là quân nhân chuyên nghiệp, rất là ít nói. Mẹ em rất là thương bọn em. Có điều từ bé, em không nghe lời mẹ nữa. Luôn cảm thấy chuyện của chính mình, tự em làm là được rồi. Nên không dựa dẫm, bởi vì quá độc lập. Bọn họ nghĩ là người một nhà thì cần phải đoàn kết ở cùng với nhau. Mấy năm nay cả nhà cũng nửa mặc kệ em rồi. Dù sao em cũng có nhà riêng, có việc làm. Không kết hôn cũng chẳng sao cả. Có điều đột nhiên thông báo kết hôn thì chắc mọi người sẽ sợ giật mình mất. Mọi người sẽ nghĩ rằng em sẽ độc thân cả đời đó. Cùng với anh, có tốt hơn độc thân hay không chứ? Hoàng thượng Dung sừng sốt, chăm chú nhìn Hách Tử Quân, rồi sau đó vuốt lương tâm của mình nói. Không. Này này. Tiểu nam nhân kháng nghị. Nhưng như vậy thì không liên quan gì đâu. Độc thân có cái tự do của độc thân. Kết hôn cũng có cái chốt tốt của kết hôn mà. Cùng với anh thì có gì mà không tốt chứ. Tuy rằng anh không có nhà, nhưng còn có em. Chúng mình có thể chuyển đến nhà của em. Anh chăm chỉ làm việc, nhân duyên tốt, khéo léo ứng xử. Không hay đắc tội với người khác. Một gia đình cần cái gì đâu chứ. Hai chúng ta có thể cùng nhau phấn đấu. Cái anh có thì em không có. Cái anh không có em lại có. Bổ trợ cho nhau như thế không phải là rất tốt hay sao? Mà quan trọng nhất là chúng ta rất hợp nhau. Cô tự biết đàn ông hợp được với mình không nhiều lắm. Có đôi khi cô rất hâm mộ hắn, là do tính cách của mình. Cô không quen tỏ ra yếu ớt, thậm chí là làm nũng. Cô luôn luôn thẳng người mà xông về phía trước, chăm chú hoàn thành từng công việc, làm thế nào thật tốt, làm được rồi mới có thể thoải mái. Nhưng cô tỏ ra mạnh mẽ quá, khiến người khác rất dễ bất mãn. Hơn nữa bản thân lại dễ dàng chấp nhận chuyện vụn vặt. Từ Hách Quân thì trái ngược, hắn chú ý đến người khác nhiều hơn là bản thân công việc, hiểu được nhìn mặt người khác để mà cư xử. Về điểm ấy cô thật sự phải học tập hắn. Em quả thật đó chứ. Em vốn là như vậy mà. Cũng không phải là nữ cần nhân nào cũng trải qua thăng trầm đâu. Em trời sinh là như thế. Thế là hai người hẹn nhau cuối tuần sau sẽ về nhà của cô. Gia đình Hoàng Thượng Dung vô cùng truyền thống. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội phân công vô cùng rõ ràng. Nhìn ra được cô thừa kế phần mạnh mẽ ở bố mình khá nhiều. Ấn đường còn phăng phất, chính khí. Đam mê duy nhất của bố cô là hát karaoke. Nghe nói lần nào ông đi hát, cũng chọn bài chính khí ca. Từ Hách Quân thậm chí rất là nghi ngờ, sau lưng ông còn có xăm cả bốn chữ tình trung báo quốc. Đúng là đáng ghét. Hắn nghe thầm vào tai như thế, thì Hoàng thượng Dung cười cười mắng. Mới là không có đâu. Bởi vì mẹ Hoàng vốn cứ nghĩ con gái tám phần là độc thân cả đời. Dù sao đàn ông chịu được tính nít của cô đã ít lại càng ít hơn. Theo lý thuyết mà cô quyết định kết hôn, đương nhiên là đồng ý cả hai tay. Có người nghĩ muốn cưới rồi. Có điều hài lòng là một chuyện, mẹ Hoàng vẫn không nhịn được kéo con gái vào bếp hỗ trợ mà ngầm đánh giá Từ Hách Quân từ đầu đến chân. Mẹ còn thích thằng bé đó, lúc nào cũng cười cười đùa đùa. Đàn ông con trai phải giống như bố con, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang. Mẹ à... Hoàng Thượng Dung không thay đổi được thói quen từ bé, cãi lại ngay. Nếu nói như mẹ, không phải mẹ chê anh ấy, cũng chê con quá mạnh mẽ quyết đoán, không dịu dàng cẩn thận tinh tế như các cô gái khác hay sao? Mẹ của nó không thích con sao? Mẹ Hoàng khẩn trương cất tiếng hỏi. Người ta có điều kiện gì mà chê con chứ? Nó có con rồi đó, con bây giờ phải gả cho nó, thì cũng bằng nuôi con hộ nó đấy. Con có nghĩ đến hay không hả? Nếu sau này con có con, có cách nào đối xử bình đẳng với nó được hay không hả? Còn nhất định sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net